Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi cũng hiểu được cậu không muốn tranh công. Chỉ là công lực triều hoa ghẹo nguyệt của cậu so với năm đó cũng không hề giảm. Không tranh mà là sự thật. Hơn nữa còn có khuynh hướng tăng cao thì phải nha. Anh à, anh cũng biết quá vỗ mông ngựa rồi đi. Anh nói đều là sự thật cả. Mặc dù mấy năm nay danh tiếng của nhị cấp tư không còn được như trước, nhưng phụ nữ đối với cậu ta quả thực là quá dễ dàng rồi. Đối với nghĩa khí cùng với lòng tốt của người anh em, Trúc Hư cũng tán thưởng cực lực. Để rồi xem, Diệp Bách Hợp kia lần sau còn dám chà đạp lòng tự trọng của người khác nữa hay không. Cho dù toàn bộ kế hoạch đã bị lệch hướng, kết quả để cho mấy người này thỏa mãn là tốt rồi. Anh thực là vui mừng khi nhìn thấy bạn tốt vui vẻ tràn đầy sức sống như vậy. Nhưng là nhị cấp tư, đối với phụ nữ đều như nhau. Có khi nào cậu ta... Liên Cai Tường chợt nhớ tới việc của người nào đó, nở ra một nụ cười ấm áp. Nở ra một nụ cười mập mờ, anh em Trúc gia lập tức hiểu được vì sao. Nói cho cùng, Tất Lệ Trữ đúng là vô tội, may mà lương tâm của nhĩ cát tư vẫn còn không đem cô ấy ăn hết. Trúc Hư không có quên công thần trong kế hoạch báo thù, mặc dù đối phương hoàn toàn không cảm kích. Theo tình huống của ngày hôm đó, Tất Lệ Trữ đã bị nhĩ cát tư thu phục, nhất là không nghĩ tới cô ấy lại hôn cát tư ngừng lại. Trúc Sương đối với sức quyến rũ của bạn tốt vẫn là rất có lòng tin. Các cậu quên sao? Tất Lệ Trữ ngày đó có bao nhiêu là hưởng thụ? Ngoài miệng nói là không cần, không cần. Nhưng tới mức đó rồi, nó không chừng cô ấy còn rất khát vọng bị ăn sạch đó. Trúc Sương à, cậu có lúc là sâu tính quá đi. Liên Khai Tường ra vẻ khinh thường mà cất lời. Cậu còn dám nói ngày đó Tất Lệ Trữ không có phản ứng sao? Cậu không nghe thấy tiếng cô ấy rên rỉ? Rõ ràng cô ấy đã chủ động thuần phục các tư rồi. Trúc Sương oa oa kêu lặn, không cam lòng bị tố cáo là một người xấu xa. Nếu không tối nay bảo cấp tư, hẹn Tất Lệ Trữ tới nhà cậu ta, mở Skype, nghe một lần nữa xem cô ấy có làm ra vẻ dè dặt. Cấp tư à, cậu nói có đúng không hả? Tầm mắt của ba người cùng nhau tập trung, lúc mày mới nhìn thấy ánh mắt chuẩn bị giết người của nhĩ cấp tư. Mọi người nhất thời câm như hến, tự động tản ra ai làm việc ấy. Nhĩ cấp tư đã thiếu chút nữa tức giận tới lật bàn. Những người này lỗ tai đều có ráy sao? Muốn anh giải thích bao nhiêu lần mới được đây chứ? Anh với Tất Lệ Trữ suýt chút nữa lao cò cướp súng, để lại cho mấy tên này làm cho tương tích đầy mình, mới biết rằng anh sơ ý quên tắt trò chuyện trên máy tính. Mặc cho anh giải thích, đến cổ họng đau đớn, bọn họ chính là nhận định anh khoe khoang cách tóm phụ nữ, đến chết vẫn không tin rằng anh khinh thường. Nếu không phải tin tưởng bọn họ lén lút nói giỡn một chút, không đem rêu rao khắp nơi, anh đã chặt bọn họ thành tám khúc rồi. Vốn cho rằng giờ này Tất Lệ Trữ đã ở xã đoàn anh mới chạy tới, thật không ngờ rằng, nhắc tới cũng thật là buồn cười. Anh vẫn cho rằng mình là thánh thủ tình trường, hoàn toàn nhìn thấu phụ nữ. Bạn bè của anh cho rằng anh đối phụ nữ giống nhau. Không ngờ thì ra vẫn có một người phụ nữ khiến anh chân chính động lòng. Thì ra anh cũng có lúc hở ra một chút là cười ngớ ngẩn, ngẩn người như là một thằng ngốc. Anh không đợi được, muốn gặp thì lại bị mấy tên đầu sò hại, phải giải thích kế hoạch. Nhĩ Cáp Tư lấy điện thoại ra. Lúc bấm điện thoại kia thì mơ hồ nghe thấy tiếng chuông quen thuộc ở đâu đây. Anh một tay cầm điện thoại, một tay mở cửa. Đi ra cửa chính, vừa lúc nhìn thấy một bóng lưng quẹo vào góc khuất. Giọng trong hộp thư thoại vang lên. Anh sững sờ cúp điện thoại di động. Sự cảm không tốt gấp gáp đè xuống. Điện thoại cũng đã tắt máy, trực tiếp bật chế độ gửi tin nhắn. Lòng nóng bừng lên, khát vọng bị ăn sạch. Chủ động đề nghị phục vụ. Người bọn họ lựa chọn ngẫu nhiên. Cho nên cô chỉ là công cụ để anh lợi dụng, là vật hy sinh, là hòn đá kê chân sao? Tất Lệ Trữ cầm chì kè mày, không tự chủ mà dùng xem sức. Ngày hôm qua đối với cô là một cơn ác mộng, mơ thấy phát hiện chân tướng khi cô ở bên ngoài cửa phòng làm việc năm ấy. Mấy năm nay, cô thường mơ thấy rất là nhiều việc của năm đó, nhưng quá khứ mà cô lầm tưởng là ngọt ngào như là trong giấc mộng, giống như cô mơ thấy nhĩ cấp tư dịu dàng, chỉ dạy cô kỹ xảo chụp ảnh. Giây tiếp theo anh sẽ hất máy chụp hình ra, ngông cuồng cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình, tự mình đa tình. Hoặc là mấy người đàn ông ti tiện kia trước mặt cô cười. Cô lập tức xoay người thảo luận cùng với nhĩ cáp tư, cần phải lên giường dâm đãng như thế nào. Đúng vậy, là dâm đãng. Khuôn mặt cô trong mơ, mấy người kia nói chuyện lớn lối như vậy, dùng từ ngữ xấu xa hơn. Nhiều lần cô tỉnh dậy vẫn cứ là tức giận như cũ, vẻ mặt hết sức là dữ tợn. Ban đầu bởi vì có tình cảm, cho nên mới không bài xích động tác thân mật của anh, lại làm cho những người khác nghĩ rằng cô là một người phụ nữ đói khát sao. Cô thật không muốn phát triển quá nhanh, cho nên kiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.